Thể Tôn, chương 295, trận chiến tiên khí, góc truyện audio.com. Thanh tiên khí màu vàng xuất hiện khiến cho linh khí thuộc tính lôi đang bao phủ không gian trong nháy mắt co lại bị linh khí thuộc tính kim chiếm cứ. Thanh tiên khí màu vàng kia không ngờ lại có thể giằng co được với thanh tiên khí màu tím. Trận ý đột nhiên lên tiếng, bên trong sự lạnh lùng ẩn chứa sự khiếp sợ. Hai mắt y nhìn chằm chằm về phía thanh tiên khí màu vàng. Ha ha, thanh tiên khí màu vàng đó có lẽ là tiên khí hệ kim. Mà có thể giằng co được với tiên khí màu tím có lẽ là tiên khí cấp 9. Đúng là trời chiếu cố cho Đạo Vân ta. Ánh mắt của Đạo Vân đảo liên tục, âm thanh có chút run run, dường như hai thanh tiên khí trước mặt đã là vật trong tay. Trong số 4 người chỉ có Đạo Vân là người có thân thể 2 thuộc tính kim, lôi. Như vậy thì lần này tỷ lệ Đạo Vân có được tiên khí cực phẩm cấp 9 là cực cao. Tử Lôi và Trận Ý liếc mắt nhìn nhau một cái mà hơi nhướng mày. Còn Tử Vận nhìn thanh tiên khí màu vàng, trong lòng lo lắng cho tình trạng của Lôi Cương. Cảnh tượng trước mắt Tử Vận nhìn thấy rất rõ. Khi thanh kiếm màu tím tấn công Lôi Cương, thanh tiên khí màu vàng mới bay ra. Mà ba người Đạo Vân cũng chỉ thấy tiên khí chứ không nghĩ nhiều. Nhưng đối với Tử Vận không có lòng tham đối với tiên khí nên suy nghĩ sâu xa lại càng cảm thấy khó hiểu. Mà thanh tiên khí màu vàng xuất hiện khiến cho ba người Đạo Vân quên mất Lôi Cương, chỉ suy nghĩ xem làm thế nào mới có được hai thanh tiên khí đó. Trong việc chiếm đoạt tiên khí, tình cảm giữa ba người hoàn toàn không còn, chỉ còn suy tính làm sao có được tiên khí. Dù sao thì tiên khí như vậy gặp được cũng là chuyện hiếm có. Tiên khí màu vàng tản ra hơi thở khiến cho không gian tràn ngập linh khí thuộc tính lôi lập tức bị xen lẫn linh khí thuộc tính kim. Chỉ với hơi thở của thanh tiên khí màu vàng tản ra khiến cho trong không gian như xuất hiện vô số những lưỡi đao sắc bén. Có thể thấy được sự mạnh mẽ của thanh tiên khí đó như thế nào. Tiên khí màu tím liên tục vang lên những tiếng động nén ép khiến cho linh khí thuộc tính lôi càng đậm thêm. Liên tục có những tia chớp nhỏ đánh xuống tiên khí màu vàng như muốn thử nó. Mặc dù thanh tiên khí màu vàng vẫn trôi nổi đối diện với thanh tiên khí màu tím, không công kích, nhưng những lưỡi dao sắc bén vô hình cũng liên tục công kích thanh tiên khí màu tím khiến cho xung quanh thanh tiên khí màu tím rung chuyển liên tục. Trận ý, Đạo Vân và Tử Lôi cùng tăng thêm lớp phòng ngự cho mình, đồng thời vừa suy tính vừa nhìn chằm chằm vào không trung. Bọn họ hiểu được sau khi hai bên thử nhau sẽ giao chiến. Lúc này, điều bọn họ phải làm là tọa sơn quan hổ đầu rồi thừa cơ mà đoạt lấy tiên khí. Tử Vận cảm nhận được khí thế phía trước càng lúc càng mạnh khiến cho nàng càng thêm lo lắng. Tử Vạn từ từ ngồi xuống ôm lấy tiểu hổ đang hoảng sợ mắt nhìn phía trước mà suy nghĩ. Cuối cùng, nàng có một cái kết luận khó tin, đó là thanh tiên khí màu vàng đó ở trong cơ thể của Lôi Cương. Ba người Đạo Vân đang suy tính thì trận đại chiến giữa hai thanh tiên khí đã nổ ra. Hai làn hơi thở kinh người tản ra, thanh tiên khí màu vàng tỏa ra ánh sáng chói mắt nhìn từ xa giống như một thanh kiếm khổng lồ. Trong không gian tràn ngập một làn khí thế khiến cho người ta không thể hít thở nổi. Bốn người Đạo Vân nhanh chóng rút lui, tiểu hổ giãy ra khỏi tay của Tử Vận mà bay ngược về phía sau, ánh mắt nó hết sức hoảng sợ. Dường như khí thế của hai thanh tiên khí, nó chưa thể đối mặt. Nhưng trong mắt tiểu hồ cũng có một sự tức giận và cao quý. Góc truyện audio.com, biểu hiện cho thân phận không tầm thường của tiểu hồ, chỉ có điều, lúc này nó vẫn còn nhỏ. Oành, hai thanh kiếm đột ngột va chạm với nhau phát ra âm thanh long trời lở đất. Mặt đất giống như bị vạn thanh kiếm oanh kích mà vỡ nát. Ánh mắt của Tử vẫn sững sờ, đứng dậy, đôi mắt đẹp dao động nhìn về phía trước, cả ba người Đạo Vân đều lấy tiên khí, dục dịch. Cho dù thân phận của họ cao quý nhưng đối mặt với tiên khí cực phẩm cũng không thể giữ được bình tĩnh. Trong ánh mắt của bốn người, hai thanh cực phẩm tiên khí phát ra lực lượng mạnh nhất của mình khiến cho không gian rung chuyển. Phía sau thanh tiên kiếm màu vàng, trời đất nhuộm một màu rực rỡ, còn sau lưng thanh tiên kiếm màu vàng là một vùng bao phủ toàn ánh sáng màu tím. Oành, lại một tiếng nổ nữa vang lên, hai thanh tiên khí va chạm với nhau. Cú va chạm khiến cho bốn người Đạo Vân hoảng hốt không thể ngăn chặn được khí huyết đang sôi lên trong người mà phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi bốn người lui ra vạn thước liền ngồi xuống khôi phục, đồng thời vẫn nhìn chằm chằm nơi hai thanh tiên khí tranh đấu. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun sau khi hai thanh tiên khí va chạm liền nhanh chóng tách ra. Mà quanh thanh tiên khí màu tím xuất hiện vô số sấm chớp. Nhưng tia lửa điện to bằng ngón tay cái dày đặc bao phủ cả nửa bầu trời, còn lan tới cả phía bốn người Đạo Vân. Mặc dù những tia chớp chỉ bằng ngón út nhưng tản ra ánh sáng rực rỡ, chứng tỏ đã được nén ép mạnh tới mức cao nhất mới trở nên như vậy. Ba người Đạo Vân kinh hãi chứng kiến sự mạnh mẽ của thanh tiên khí mà thêm quyết tâm. So với thanh tiên khí màu tím, khí thế của thanh tiên khí màu vàng lại càng thêm vô biên. Phía sau thanh tiên khí màu vàng, ánh sáng vàng kim rực rỡ bao phủ cả nửa bầu trời. Không biết là do phải đối mặt với đối thủ quá mạnh hay là muốn một chiêu đánh bại đối phương. Không ngờ, ngay từ đầu cả hai thanh tiên khí đã bộc phát thực lực mạnh nhất của mình. Cả hai thanh tiên khí cùng chuyển động, lao vào nhau. Cùng lúc đó, sau lưng hai thanh tiên khí, những thanh tiểu kiếm màu vàng và lôi điện to bằng ngón út dung chuyển nhanh chóng lao vào đối phương. Đúng lúc này, Đạo Vân, Trận Ý, Tử Lôi đều đứng dậy cầm tiên khí trong tay, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía trước chờ đợi cơ hội thu phục hai thanh tiên khí. Rầm, rầm, rầm, trong khoảng thời gian ngắn, những tiếng sấm sét cùng với tiếng sắt thép vang vọng trong trời đất, những làn sóng hùng mạnh tản ra bốn phương tám hướng. Không hay, ba người Đạo Vân cùng với Tử Vận biến sắc nhanh chóng để cho tiên khí tan vào trong cơ thể ngăn cản làn sóng hủy thiên diệt địa đó. Nhưng cho dù cả bốn người có tu vi cương tiên, đạo tiên nhưng đối mặt với làn sóng đó cũng phải phun máu. Ba người Đạo Vân, Tử Lôi và Trận Ý chẳng hề do dự, lấy trong giới chỉ ra đan dược mà nuốt. Ngay lập tức khuôn mặt tái nhợt của họ nhanh chóng trở lại hồng hào. Sau khi làn sóng biến mất thì khí thế kinh khủng cũng yếu đi rất nhiều, dường như cả hai thanh tiên khí đều bị thương nặng. Mà Đạo Vân nhanh chóng lao về phía trước đầu tiên, Tử Lôi và Trận Ý cũng bám theo sau, Tử Vận cũng lo lắng mà bay đi, nhưng ánh sáng trước mặt vẫn còn chưa biến mất, cả ba người mới di chuyển được vạn thước thì một làn khí thế khủng bố bộc phát khiến cho ánh hào quang đằng trước càng thêm rực rỡ, khiến cho họ không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra. Một tiếng động vang lên trong không gian khiến cho bốn người cùng với tiểu hổ đang bám theo. Gocchuyenaudio.com, đằng sau Tử Vận bị đánh bay cả mấy vạn mét, có chuyện gì thế, cả bốn đều biến sắc trong lòng hết sức khiếp sợ. Làn khí thế này không ngờ còn khủng bố hơn cả so với hai thanh tiên khí trước kia. Cách chương.